Ác quỷ vô tâm và ác ma vô tình. Chương 5, rắc rối, phần 1. Góc truyện audio.com. Cạch, nó bước xuống xe quan sát xung quanh trường. Lướt qua từng khuôn mặt đang chăm chú nhìn nó. Mọi người sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của nó. Không chỉ nhìn, mà còn bao hàm nhiều cảm xúc như ghen ghét, hâm mộ, sợ hãi, đủ loại. Không quan tâm, nó rảo chân về phía phòng hiệu trưởng theo bản đồ mà anh nó đưa. Két, mở cửa bước vào, không nói gì nó nhìn chằm chằm vào người đang ngồi gác chân lên bàn làm việc. Nhiệt độ phòng hạ xuống nhanh chóng, ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hiệu trưởng đưa mắt lên nhìn nó. Cô gái này rất có khí chất, xem ra không phải dạng vừa. Mình nên cẩn thận, hiệu trưởng suy nghĩ rồi cất giọng nói. Em cần gì? Học sinh mới, sắp xếp lớp với thông tin. Nó ngồi vào ghế nhàn nhạt nói. Được, cho tôi một số thông tin về em. Hiệu trưởng gật gù đưa giấy bút cho nó. Nó đẩy tờ giấy ngược lại chỗ ông hiệu trưởng. Không cần, không điền thì tôi không thể sắp xếp lớp cho em được. Nhăn mặt ông hiệu trưởng hắn giọng. Nó chán nản điền vào tờ sơ yếu lý lịch rồi đưa cho hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng cầm lên đọc thì ngất với nó. Sơ yếu lý lịch, họ và tên, Trần Ái Mi, tuổi, 17, giới tính, địa chỉ, nhà số 43 khu ổ chuột nội địa, sơ lược về gia đình, cha mất mẹ chết sống một mình, trường học cũ, Black Rose, thành tích học tập, tự tìm hiểu, ông hiệu trưởng máu nóng lên tới não cầm giấy khảo sát cho nó. Nó nhìn tờ giấy rồi nhìn ổng rồi lại nhìn tờ giấy. Cầm bút lên làm, 15 phút sau, nó đưa tờ giấy cho ông hiệu trưởng khiến ổng ngơ ngác. Lấy bút ra chấm cho nó. Sốc khi nó làm đúng 100, ông hiệu trưởng nhìn nó với con mắt khác. Rất tốt, em sẽ học lớp 10 KC1 ở dãy giữa lầu 5 phòng 411. Lớp có 20 học sinh lai lịch không xác minh được nhưng toàn là thần đồng. Hiệu trưởng phấn khởi hất mặt lên trời khoe. Cho tôi danh sách lớp đó. Mặt không đổi sắc nói hiệu trưởng. Đây là danh sách còn đây là bản đồ em tự đi lên đi. Ông hiệu trưởng cầm hai tờ giấy đưa cho nó. Không trả lời nó bước ra khỏi phòng đi tìm lớp. Sau 10 phút tìm kiếm nó đã thấy cái bảng 10KC1 bằng vàng đập vào mắt. Nhanh chân bước tới thì gặp phải thư ký của nó đang giảng bài cho lớp. Giáo viên nhìn thấy nó thì gật đầu quay xuống lớp. Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Cả lớp nhao nhao lên hỏi. Nam hay nữ vậy cô? SS1, sinh không cô? SS2, bla, bla, trật tự. Cô giáo gõ tay xuống bàn ra lệnh rồi tiếp tục nói. Là nữ, vào đi em. Nó bước vào nhẹ nhàng không một tiếng động khiến cả lớp kinh hãi. Rồi hãi hùng hơn khi thấy nó. Khuôn mặt đó lạnh lùng quá. Trần Ái Mi, có thể gọi là Hiô, ngước lên nhìn thẳng vào từng khuôn mặt trong lớp bình thản đáp cả lớp im phăng phắc. Nhìn lại nó, chào em, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10KC1 này. Cô tên Lê Minh Châu, chỗ ngồi, mặt không đổi sắc hỏi. Được rồi, ở cuối lớp có một cái bàn trống em hãy xuống đó ngồi đi. Cô Châu chỉ tay vào cái bàn trống cuối lớp nói, rảo chân về phía cuối lớp. Nó gục đầu xuống bàn ngủ. Trường The King là ngôi trường giỏi bậc nhất thành phố, đạt được nhiều thành tích nổi tiếng. Trường thiết kế theo kiểu hình lục giác với 6 dãy. Dãy A là khu vực của những học sinh giỏi đạt được học bổng với 20 phòng học. Mỗi phòng là 30 học sinh. Dãy B là khu vực của những học sinh con em của các công ty nhỏ với 20 phòng học và 5 phòng thay đồ. Mỗi phòng học là 30 học sinh. CT, dãy A và B đều dùng chung phòng thí nghiệm, thực hành ở dãy E, dãy C là khu vực của những học sinh con em chính trị gia hay các công ty lớn với 8 phòng học, 12 phòng thực hành và thí nghiệm, 6 phòng thay đồ, mỗi phòng học là 30 học sinh, dãy D là khu vực của những học sinh thuộc giới hắc bạch đạo hay các công ty lớn có tiếng tăm với 5 phòng học được sắp xếp từ nhỏ đến lớn theo mức. Độ thần đồng từ rất tốt đến tốt, 12 phòng thực hành và thí nghiệm, 3 phòng thể dục, 4 phòng thay đồ, mỗi phòng học là 20 học sinh, dãy E là dãy thực hành, T thí nghiệm cùng các phòng thể dục, nhà kho, dãy F là khu vực phòng làm việc của thầy cô và ký túc xá của thầy cô. Nhưng trường cũng có sự phân biệt giữa các dãy các lớp nghiêm trọng. GT, lý do mà nó được đưa vào lớp 10KC1 là vì giấy khảo sát rất khó bao gồm kiến thức kinh doanh, quản lý, xử lý tình huống, cách lắp ráp súng, giới thiệu nhân vật, Cao Thế Hùng, 48 tuổi, hiệu trưởng trường The King và là chú của hắn. Lê Minh Châu, 22 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp nó kiêm thư ký công ty nó. Cách chương.